Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2032, chương 224. Mời ngài tin tưởng ta. Nhanh nhất chương mới Diamond No Age Picture trở về chương mới nhất. Cứ việc ở hiệp 6 nửa sau, Sawamura Aizun cùng Kuramochi chơi một tay đẹp đẽ, ám độ Trần Thương thuận lợi bắt cái cuối cùng cho ao để hiện trường mọi người đều nhìn ra nhìn mà than thở, có thể xây đô cao trung bóng chày đội đối mặt nghiêm túc cục diện. Cũng không có vì vậy phải đến giảm bớt Miyuki Kazuya phối hợp Narumiya Mei, hai người này dù cho là bất luận cái nào đơn độc sách đi ra đều là tuyệt đối không thể coi thường hai người bọn họ phối hợp đến cùng nơi. Tạo thành uy hiếp, càng là có một thêm một đại với hai hiệu quả ở tình huống như vậy. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, liền rất khó lấy điểm, không chỉ là rất khó lấy điểm. Đối với rất nhiều tuyển thủ tới nói, bọn họ chỉ là muốn đụng tới cầu, cũng đã thành một loại hy vọng xa vời cái cuối cùng lên sân đánh bóng ASO. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày từ trước mắt mình bay qua mà hắn căn bản là không ngăn được, không phải hắn không muốn ngăn, mà là căn bản liền không ngăn được. Đồng dạng đều là năm thứ ba tuyển thủ. Có thể nhìn thấy Narumiya Mei trong nháy mắt, Aso vẫn như cũ cùng nhìn thấy thiên như thế quá mạnh mẽ. Đối thủ thực sự là quá mạnh mẽ. Này không phải Aso nâng người khác chí khí, diệt chính mình uy phong, mà là một sự thật. Một cái sự thật tàn khốc. Thấy hơi biết thông qua này một cái nho nhỏ chi tiết nhỏ, Aso liền không khó suy đoán ra Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cùng Narumiya Mei quyết đấu sau khi kết quả kia e sợ không quá lạc quan. Trên thực tế, liền Aso cảm giác của chính mình đến xem, hắn thậm chí cho rằng ngoại trừ Sawamura Aizun ở ngoài, Seido cao trung bóng chày đội cái khác tiểu đồng bọn e sợ rất khó bắt hit đơn độc đối phó Narumiya Mei hoặc là Miyuki Kazuya một người trong đó. Seido cao trung bóng chày đội những này tiểu đồng bọn hay là còn có thể miễn cưỡng chống đỡ một hồi, nhưng cùng lúc cùng hai người bọn họ quyết đấu cái kia căn bản liền không phải một cái thứ nguyên đối thủ ném bóng ra sức. Phòng thủ không mất điểm ở loại này hoàn mỹ ném bóng đái động hà Tokyo sao đội công kích khí thế cũng lên, khi bọn họ không cần lại vì là phòng thủ lo lắng. Thời điểm, chính là bọn họ triệt để không còn nỗi lo về sau thời điểm trước đây cùng Sawamura Aizun quyết đấu. Thời điểm, Tokyo siêu sao đội những này tuyển trong lòng bàn tay bao nhiêu đều có mấy phần thấp thỏm. Liền coi như bọn họ đem hết toàn lực, có thể đánh hạ dưới như vậy 1,2 điểm đối với khắp cả thi đấu đại cục tới nói, thật sự có ý nghĩa sao? Đáp án chỉ sợ là phủ định. Cho đến bây giờ, Tokyo siêu sao đội tuyển thủ đã trước sau từ đại ma vương Sawamura Aizun cầm trong tay rơi xuống dòng giã 4 điểm. Kết quả này là trước Tokyo siêu sao đội những này các bạn nhỏ đều không có dám nghĩ tới, chỉ cần nghĩ đến đối thủ là Sawamura, bọn họ đối với mình có thể hay không ghi điểm đều ôm thái độ hoài nghi, càng không cần phải nói bắt nhiều như vậy phân. Hiện tại có thể bắt nhiều như vậy phân, bọn họ không ưu tú sao? Đùa gì thế, coi như tìm khắp cả toàn quốc, đang đối mặt Sawamura Aizun thời điểm, có thể bắt cái này điểm tuyển thủ đều là hiếm như lá mùa thu. Bọn họ rất ưu tú, phi thường ưu tú, có thể coi là bọn họ như thế nào đi nữa ưu tú, đối với kết quả cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Trên thực tế đánh tới vào lúc này, Tokyo siêu sao đội tuyển thủ còn không giống nhau lạc hậu sao? 5-4, cứ việc lạc hậu điểm cũng chỉ có một điểm. Ở thường ngày thời điểm, những này cường hãn gia hỏa chắc chắn sẽ không đem này một điểm cho để ở trong lòng, bọn họ có lòng tin dựa vào trong tay mình chày đoạt lại. Thế nhưng hiện tại ăn ngay nói thật, bọn họ lòng tin không đủ, chỉ cần nghĩ đến đối thủ là Sawamura, bọn họ tự tin liền không đủ, càng quan trọng chính là bọn họ không biết mình bắt bao nhiêu phân mới có thể thắng lợi. Từ Sawamura Izun cầm trong tay dưới 4 điểm, Tokyo siêu sao đội các bạn nhỏ trước xác thực không nghĩ tới qua có thể so với thi đấu vẻn vẹn đánh. Hiệp 6, bọn họ liền làm mất đi 5 điểm điểm này. Tokyo siêu sao đội những tiểu tử này đồng dạng không nghĩ tới qua ở tình huống như vậy. Bọn họ lại làm sao có khả năng không mê? Bọn họ là thật sự không biết chính mình nên bắt bao nhiêu phân mới có thể bảo đảm thắng lợi. Đây là một ẩn số. Một cái vĩnh viễn ẩn số mãi đến tận Tokyo vương tử lên sân. Dùng cực kỳ hung hăng ném bóng, ngăn cản vương giả Seido cao trung bóng chày đội tiến công bước chân Tokyo siêu sao đội các bạn. Nhỏ mới đột nhiên có tự tin, bọn họ tin tưởng ở Narumiya Mei cùng Miyuki Kazuya. Chuyện này đối với hợp tác dưới sự dẫn lĩnh, bọn họ ở sau khi nhất định có thể khống chế điểm mất điểm khống chế lại. Đón lấy nhiệm vụ của bọn họ cũng trở nên dị thường đơn giản, vậy thì là khiến lên cả người thế võ. Dùng ra bản thân có thể dùng tất cả thủ đoạn công lược cái này cao trung trong lịch sử to lớn nhất. Boss đệ ma vương Sawamura. Hiệp 7 nửa sau thời điểm, Tokyo siêu sao đội tuyển thủ hiện ra đến. Chính là như vậy một loại cực sự khủng bố trạng thái, mỗi một người bọn hắn đều giống như uống thuốc kích thích như thế. Nhìn chằm chằm Sawamura Aizun không tha cát chờ vị trí Okami Kozo. Rất rõ ràng cảm nhận được ý đồ của đối phương đối mặt những này cao trung đứng đầu nhất tuyển thủ. Khiêu khích, Okami Kozo biểu hiện đúng là có thể vòng có thể điểm, hắn cũng không có bởi vì đối phương khí thế dâng cao liền tự loạn trận cước, ngược lại hắn biểu hiện phi thường bình tĩnh. Liền Mura chính mình xem ra, chuyện này với bọn họ cũng không phải chuyện xấu gì, nhân vì chính mình không có cách nào tiếp được. Sawamura học trưởng, quá mức sắc bén breaking ball, vì lẽ đó Sawamura Aizun ở trên gò picture phát huy. Kỳ thực chịu đến rất lớn hạn chế, đơn thuần từ breaking ball cái góc độ này mà nói. Hiện tại Sawamura Aizun có thể bày ra thực lực, khả năng liền hắn toàn thịnh thực lực 1-2 cũng chưa tới, ở tình huống như vậy tiếp tục ném breaking bô, kỳ thực bọn họ là khá là chịu thiệt, nhưng Sawamura Aizun học trường. Không phải là chỉ có một loại chiến đấu trạng thái, tuy nói mọi người thường thấy nhất, vẫn là hắn dùng sắc bén cực kỳ breaking bô đến hung hăng nghiền ép đối thủ, có thể này cũng không phải Sawamura nguyên bản đặc sắc. Sawamura học trưởng hắn nguyên bản nhưng là một cái đánh bóng pitcher, nói trắng ra hắn cũng không phải loại kia ném bóng đi ra ngoài để batter đánh không tới cầu loại hình, mà là ném bóng đi ra ngoài để batter đánh không trúng tâm cầu loại hình. Nếu breaking ball hình thái chiến đấu bị phong ấn như vậy, hay dùng cổ quái cầu được rồi. Trên gò pitcher Sawamura nhìn thấy Mura kiến nghị sau khi hơi sửng sốt một chút, không nghĩ tới tên tiểu tử này đối với năng lực của chính mình đúng là hiểu rất rõ. Hoshida sau khi là Yamaoka Riku, hắn cùng Hoshida như thế đều thuộc về điển hình nhất lực lượng hình batter, cùng như vậy một cái gia hỏa giao thủ bất kỳ bất cẩn cũng là muốn mệnh. Nếu như thật sự dùng cổ quái cầu đến quyết thắng bại, cũng rất có thể bị đối phương dùng cứng rắn vung chày mạnh mẽ cho quét ra đi. Cho nên nói ném vị trí nhất định không thể tốt đánh, càng không thể làm cho đối phương thoải mái vung chày cầu. Ném phương vị nhất định phải là strike zone biên giới vị trí, ngươi có thể đỡ được sao? Strike zone biên giới cổ quái cầu, chuyện này đối với tiếp cầu catcher tới nói cũng là một cái không nhỏ khiêu chiến. Nghĩ Sawamura Aizun đưa ánh mắt đặt ở Okami Kozo trên người, sau đó hắn ngay ở Okami Kozo trên người nhìn thấy khó có thể hình dung quật cường. Ta có thể mời ngài tin tưởng ta. Tên tiểu tử thúi này quả nhiên cùng Sawamura Aizun chỉ nhớ lúc trước như thế, là cái quật cường ra hỏa. Hắn một khi quyết định một chuyện, chỉ sợ cũng là 8 con ngựa cũng là kéo không trở lại, hơi lay động một chút cổ của chính mình Sawamura Eizun ngón tay mở ra ăn ngay nói thật. Tokyo siêu sao đội những này tuyển thủ. Mỗi một cái hắn đều muốn toàn lực ứng phó ứng đối ở trong quá trình quyết đấu. Căn bản cũng không có thời gian nghỉ ngơi dù cho Sawamura Eizun đem mình thể năng trạng thái điều chỉnh không sai, vào lúc này cũng có chút uể oải ngoài ra. Càng thêm then chốt một điểm là ngón tay của hắn, Sawamura Eizun cảm giác ngón tay của chính mình đã lúc ẩn lúc hiện bắt đầu có như vậy một chút đau đớn, bệnh trạng không nghiêm trọng lắm. Còn có thể kiên trì ở vào thời điểm này dùng cổ quái cầu chống đỡ một hồi. Cũng có thể để cho ngón tay được khôi phục cùng nghỉ ngơi khoảng cách thi đấu kết thúc. Còn kém dòng dã 9 cái cho ao vậy hãy để cho ta và các ngươi những người này. Cố gắng chơi một hồi ba trên gò Picture Sawamura Eizun. Dùng 5 ngón tay vững vàng nắm lấy bóng chày. Sau đó làm dáng. Mạnh mẽ cầm trong tay bóng chày ném đi ra ngoài, vèo, bóng chày tốc độ phi hành rất nhanh. Cũng không có cho Yamaoka quá nhiều suy nghĩ thời gian nhìn thấy này một cầu sau khi Yamaoka Riku. Cũng là hơi sửng sốt một chút này một cầu. Ném vị trí tốt xảo quyệt, a hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.